Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1581, tam sắc viên hoàn. Ưng Nhãn một lần nữa ngồi chỗ ngồi, hắn đưa tay cầm lấy cái thứ hai túi may mắn, nhưng là, lại chậm chạp không có mở ra, tâm trần chờ cũng không phải là không sinh ra, quả thật tồn tại, cũng không phải bản thân lừa gạt ảo giác. Càng giống là một loại dự cảm. Cái này túi may mắn vô cùng nguy hiểm. Ưng Nhãn trong óc thậm chí hiện ra dứt khoát không mở ra ý tưởng. Có lẽ dạng này có thể ngăn cản hết thảy phát sinh. Đứng ở một bên Cương Thiết Chi Dực tựa hồ phát giác được Ưng Nhãn tâm tư. Mở hai mắt ra, con mắt màu xanh lục tràn ngập tín nhiệm. Cái này một động tác giống như là khuyến khích, lại giống là đang thúc giục gấp rút. Ngươi có thể đối phó Ô Hữu sao? Bỗng nhiên, Ưng Nhãn quay đầu hỏi Cương Thiết Chi Dực, giọng nói nghiêm túc, cũng không phải là thuận miệng hỏi một chút. Căn cứ kỹ năng thuyết minh, Cương Thiết Chi Dực có thể kế thừa linh hồn của hắn cùng ý chí. Mặt khác có được trí khôn nhất định, như vậy, cũng có thể đối địch ta song phương tiến hành sức mạnh phán đoán. Cương Thiết Chi Dực nghe xong, khẽ lắc đầu, biên độ không? Nhưng dị thường kiên quyết, giả niên đâu, Ưng Nhãn đổi cái đối thủ, làm ra sân đã, đoàn diệt địa ngục đường về cáo giới hội thủ lĩnh. Sức mạnh cứng mạnh không thể nghi ngờ. Hơn nữa, còn có được quỷ dị năng lực. Hơn nữa cơ hồ đều là đánh vỡ diễn viên thường thức năng lực. Cương Thiết Chi Dực sau khi nghe được, trước tiên lắc đầu, lại gật đầu, thập phần do dự, nó không xác định, Ưng Nhãn gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, Hoàng đạo thế nào? Đối với Hoàng đạo, Cương Thiết Chi Dực cấp tốc gật đầu, giống như là ăn chắc Hoàng đạo đồng dạng. Ưng Nhãn lơ đễnh, tay phải đem túi may mắn thả mặt bàn, đứng lên về sau đến bị Cương Thiết Chi Dực đánh nát trước cửa sổ. Nói ra, Ô Hữu là hoàn toàn không có cách nào tổn thương, chỉ có thể dựa vào thương nhất kỹ năng. Loại này khắc chế quan hệ chúng ta chỉ có thể ở giữa nhận ảnh hưởng. Mà giả niên, hắn cường ở chỗ chúng ta đối với hắn không hiểu rõ. Cũng không rõ ràng có bao nhiêu át chủ bài. Hoàng đạo, nhìn như là yếu nhất một cái. Nhưng là lại thêm kế sách. Hắn ngược lại là mạnh nhất một cái. Tại mặt trời tang lễ, nghĩ ra diệt tuyệt toàn bộ nhân loại lập kế hoạch chỉ sợ là hắn. Hơn nữa, làm bên ngoài thủ lĩnh. Bên cạnh hắn đi theo nhiều thủ hạ. Lấy tính cách của hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình lạc đàn. Bất quá, đã ngươi như vậy có tự tin, quả thực có thể nghĩ biện pháp gạt bỏ hắn phe cánh. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ còn có động tác. Nói đến đây, hắn ngóng nhìn mặt biển, tự hồ muốn quên cái thứ hai túi may mắn sự tình. Nhưng hắn nội tâm nói cho hắn biết, nếu như cái này túi may mắn không mở ra, vô luận bọn họ làm cái gì, cuối cùng đều sẽ thất bại. Thắng lợi bí quyết liền giấu ở cái thứ hai túi may mắn. Ưng Nhãn bỗng nhiên quay đầu, chau mày, hắn thấy được, cái thứ hai túi may mắn vậy mà chính mình mở ra. Trong thời gian này, hắn cùng Cương Thiết Chi Dực đều không có tới gần qua túi may mắn. Cương Thiết Chi Dực tựa hồ phát giác được Ưng Nhãn ý tưởng. Như lợi kiếm bình thường bắt lấy túi may mắn, hướng mặt biển bay đi. Nó dự định trực tiếp ném đi cái thứ hai túi may mắn. Không biết bên trong có gì loại vật phẩm túi may mắn. Nếu như tùy ý Cương Thiết Chi Dực ném vào trong biển, có lẽ sẽ vĩnh viễn sẽ không ở được đến. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn nghĩ đến vãn kiếp. Nghĩ đến chính mình tại thế giới hiện thực ưu đãi. Nghĩ đến địa ngục điện ảnh an bài. Mặc dù thân phận của hắn quả thực đặc thù, nhưng là đối địa ngục điện ảnh mà nói, loại này đặc thù còn không đến mức nhường hắn được đến như thế ưu đãi. Điển hình ví dụ chính là Hoàng đạo. Nếu như Hoàng đạo không có nói láo, như vậy mang ý nghĩa địa ngục điện ảnh không cần thiết để ý tới diễn viên yêu cầu, bởi vì diễn viên căn bản là không có cách can thiệp. Trên bản chất, địa ngục điện ảnh ưu đãi cùng vãn kiếp giống nhau, đều là đối tương lai đầu tư. Ưng Nhãn ra hiệu Cương Thiết Chi Dực dừng lại, đem túi may mắn mang. Mấy giây sau, Hắn một lần nữa đem túi may mắn cầm ở trong tay. Túi may mắn bên trong chứa tương lai. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem túi may mắn bên trong. Cùng cái thứ nhất túi may mắn khác nhau, bên trong không có màu xám sương mù dày đặc, xung quanh cũng không có phát sinh ly kỳ biến hóa, mà là để đó một cái tam sắc viên hoàn. Vòng tròn màu sắc theo thứ tự là bạch, hồng, lam. Màu sắc trong lúc đó cũng không phải là từ thẳng tắp chia cắt, mà là cùng loại với thái cực đồ âm dương ngư hình vẽ đồng dạng. Ranh giới dung hợp lẫn nhau. Vòng tròn chỉ có cổ tay, vừa vặn có thể đeo, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Cương Thiết Chi Dực đứng tại Ưng Nhãn bên người. Một đôi con mắt màu xanh lục đồng dạng thả trên tam sắc viên hoàn. Bất quá thần sắc lại tương đương nghi hoặc. Nó không rõ đây là cái gì. Ưng Nhãn đưa tay đem tam sắc viên hoàn cầm lấy. Vào tay cảm giác một trận thanh lương. Phảng phất trong cơ thể có cái gì chốt mở bị mở ra. Nhưng là, đầu óc hắn không có vang lên bất kỳ thanh âm gì. Tam sắc viên hoàn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn xem xét tình huống nội bộ, vẫn chưa phát hiện mới tăng thêm đặc thù đạo cụ, trang bị cùng kỹ năng. Phảng phất tam sắc viên hoàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là một cái bình thường trang trí vật. Loại cảm giác này, vì cái gì quen thuộc như vậy? Ưng Nhãn tay phải vuốt ve tam sắc viên hoàn, nhắm mắt lại, tại ký ức tìm kiếm cảm giác giống nhau. Suy nghĩ bắt đầu từ bây giờ hướng đẩy. Một bộ bộ điện ảnh, từng cái diễn viên cùng với điện ảnh mấu chốt kịch bản. Bỗng nhiên, đầu óc hắn hiện ra một bức tranh. Mặc dù bởi vì thời gian xa xưa mà hơi có vẻ mơ hồ, nhưng là, cái này một hình ảnh là hắn duy nhất có thể tìm tới cùng tam sắc viên hoàn đối ứng cảnh tượng. Biến mất cổ quốc, sáng tạo địa ngục đường về ba người tại văn thành trí bức bách dưới. Bị ép xuyên qua cổ quốc hủy diệt phía trước, nếm thử tìm kiếm cổ quốc diệt vong nguyên nhân. Lúc ấy, ba người đến cổ quốc bên trong, bởi vì linh hồn sẽ bị truy sát, cho nên ba người cộng đồng đánh cắp một tên thi đấu tuyển thủ thân thể. Cuối cùng lấy tam vị nhất thể phương thức tại cổ quốc tiếp tục nhiệm vụ. Ba cái linh hồn chờ tại một cái thân thể bên trong lúc, mỗi cái linh hồn dùng khác nhau màu sắc ngăn cách ra. Cái này ba cái màu sắc, vừa lúc là bạch, hồng, lam, mà bây giờ, tam sắc viên hoàn cũng là cái này ba loại màu sắc. Chẳng lẽ còn lại muốn phục chế một lần tình huống lúc đó? Vấn đề là, có khác biệt sao? Ưng Nhãn mặc dù hỏi những vấn đề này, nhưng là hắn nhưng lại không biết đáp án. Hơn nữa, trong lòng của hắn cũng cho rằng không có khả năng. Mặc dù tam vị nhất thể quả thực có một ít kỳ diệu phản ứng, tỉ như chờ tại chuẩn bị tịch hai cái linh hồn, có thể trải nghiệm điều khiển thân thể linh hồn cảm thụ. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Thiên Giang Nguyệt tình trạng mới bị hai người biết được. Nhưng là tại phương diện chiến đấu, lại chỉ có thể nói bình thường. Vừa vặn dựa vào điểm ấy, không có khả năng sinh ra phản ứng hóa học. Ưng Nhãn chăm chú suy nghĩ, lại như cũ không có kết quả. Nhắc nhở, tam sắc viên hoàn có thể để Cương Thiết Chi Dực đeo. Một câu nhắc nhở đem hắn theo trầm tư kéo. Không hề nghi ngờ, đây là địa ngục điện ảnh ám chỉ. Ưng Nhãn nhìn xem bên cạnh Cương Thiết Chi Dực, đưa tay đem tam sắc viên hoàn nhô ra. So với nhiều lần về sau, thành công đem tam sắc viên hoàn treo ở Cương Thiết Chi Dực đùi phải dựa vào vị trí. Mặc dù không có lỗ hổng, nhưng lại có thể trực tiếp theo màu xanh lam bộ phận xuyên qua. Phi thường ly kỳ, chơi đi, làm xong cái này. Ưng Nhãn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực quay đầu nhìn Ưng Nhãn, không hề rời đi. Nó phảng phất cảm giác được Ưng Nhãn ý tưởng, đầu nhẹ nhàng tựa ở Ưng Nhãn cánh tay chỗ. Ưng Nhãn có chút ngoài ý muốn, đưa tay theo Cương Thiết Chi Dực lông vũ vuốt ve. Mặc dù Cương Thiết Chi Dực mở ra hợp kim lông vũ, nhưng là tại mềm hóa trạng thái dưới, xúc cảm vậy mà cùng chân chính lông vũ không có rõ ràng khác biệt, thậm chí càng thêm mềm mại thuận hoạt. Không biết thương nhất tại túi may mắn bên trong tìm được cái gì. Ưng Nhãn nhẹ nói một câu, đổi lấy một fan chim hót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.